Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1228, quân tẩu cũng không dễ dàng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, Mai Lệ Tú cùng với mẹ cô làm trợ thủ cho cha. Việc chuẩn bị đồ ăn cho 100 đứa nhỏ là một việc rất tốn sức lực. Kha Mai sau hơn 10 năm rèn luyện, sớm đã thành một đầu bếp có trình độ. Bếp ga dùng ở nhà là loại bếp ga dùng trong nhà hàng rất mạnh. Nhờ đó mà tốc độ nấu nướng cũng nhanh hơn nếu như dùng loại bếp ga gia dụng thông thường, căn bản là không làm xong nhanh được. Khi gần xong, Mai Lệ Tú nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền rửa sạch tay, chào cha mẹ, rồi ra ngoài đón mấy đứa nhỏ với tấm thẻ ăn trưa. Bởi vì cách trường học gần, không quá mấy phút, Mai Lệ Tú liền đi tới cửa trường học. Rất nhanh, trường học liền tan học. Những đứa nhỏ đội cùng một chiếc mũ có tên và số nhà trẻ buổi trưa tập trung xung quanh bên người Mai Lệ Tú từng đứa một. Sau khi đếm số người, Mai Lệ Tú liền giơ tấm bảng mang theo bọn nhỏ về nhà. Về đến nhà, rửa tay ăn cơm, ba người Mai ra cũng cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi 20 phút, liền để bọn nhỏ đi ngủ. Đợi đến xế chiều 2 giờ, lại đi đánh thức bọn nhỏ, sau đó đưa bọn nhỏ đến trường học. Nhìn lũ trẻ lần lượt vào trường học, Mai Lệ Tú đang chuẩn bị về nhà để giúp dọn dẹp, thì một anh chàng đẹp trai trông rất quen đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Xin chào người đẹp, tôi có thể làm phiền bạn mấy phút không? Anh là Giang Đại Sư, Mai Lệ Tú kinh ngạc nói. Trong thời đại giao thông ngày nay, tỉnh Quảng Tây có một nhân vật nổi tiếng trên mạng với hàng chục triệu người hâm mộ. Chỉ cần giới trẻ trong tỉnh thường xuyên lướt xem các video ngắn thì 89 phần 10 đều sẽ biết hắn. Mà Giang Đại Sư là bậc thầy mai mối với hơn 100 triệu người hâm mộ, độ nổi tiếng của hắn ở Quảng Tây không thể so sánh với Thăng Ca. Mai Lệ Tú là một cô gái lớn đến lúc lập gia đình, đương nhiên rất nhanh đã nhận ra hắn. Giang Phong mỉm cười nói, là tôi, cô đã biết tôi, vậy thì tôi cũng không cần giới thiệu mình, nếu được chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện được không? Mai Lệ Tú mặc dù không theo dõi ngôi sao, nhưng vẫn có chút phấn khích khi nhìn thấy người nổi tiếng ở cấp độ Giang Đại Sư. Cô lúc này gật đầu nói. Giang Đại Sư, bên cạnh có một quán trà sữa, nếu không chúng ta đến đó được chứ? Giang Phong đương nhiên không có ý kiến, thế là hai người liền cùng về hướng cửa hàng trà sữa. Sau đó một người muốn một ly trà sữa, liền ngồi ở trong góc hàn huyên. Cố Diệp Phi Giang Phong không có đi vòng vèo, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Người đẹp, nghề nghiệp của tôi cô cũng biết. Tôi đến bắt chuyện với cô, mục đích đúng là muốn giới thiệu đối tượng cho cô, không biết cô có hứng thú hay không. Giang Đại Sư, anh gọi tên tôi là được rồi. Mặt nhỏ Mai Lệ Tú ửng đỏ nói, vốn là tôi dự định 2 năm nữa mới tìm đối tượng, nhưng mà nếu Giang Đại Sư cũng đã tìm đến cửa, tôi đối với đối tượng anh giới thiệu vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Giang Phong đối với cái này không ngạc nhiên gì, theo hắn là mai mối danh tiếng càng lúc càng lớn. Trước khi thay khách mai mối hắn cũng không cần phải giới thiệu mình nữa, cũng không cần giống như trước kia phải tự giới thiệu mình trước, thậm chí có lúc cần thiết còn phải cho khách hàng lộ hai tay lấy được tín nhiệm của khách hàng. Mai Lệ Tú, vậy tôi giới thiệu thông tin của đối tượng cho cô biết. Mai Lệ Tú ân một tiếng, sau đó vỉnh tay lên, nghe Giang Phong giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng quê với tôi, cùng tuổi với cô, chiều cao 1m76. Về phần tướng mạo tôi cũng không muốn nói nhiều, đến lúc đó cô thấy liền biết. Hắn sau khi tốt nghiệp trung học liền đi làm lính, đến nay đã có hơn 5 năm rồi, hiện nay là bộ đội biên phòng canh giữ biên cương. Nửa phần đầu của tư liệu, Mai Lệ Tú nghe được trong lòng không chút gợn sóng. Sau khi nghe xong Giang Đại Sư nói xong nửa sau tư liệu, cô nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, sắc mặt hồng hào nói. Giang Đại Sư, năng lực làm mai mối của anh quả thật là danh bất hư truyền. Đời nay tôi ngưỡng mộ nhất chính là quân nhân, nếu như năm đó không phải cha mẹ tôi ngăn cản, tôi hiện tại đoán chừng là một nữ quân nhân bảo vệ quốc gia. Giang Phong mỉm cười nói, nhân duyên của hai người các cô là tôi suy tính ra, tôi biết hai người ở bên nhau nhất định sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng, định nghĩa của hạnh phúc này là được đo lường từ góc độ của cả đời người, trong một cuộc hôn nhân khẳng định cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Mà là cần kinh nghiệm không ít cực khổ. Cô đối với quân nhân cái quần thể này xem như là hiểu khá rõ. Quân tẩu có bao nhiêu khó trong lòng cô hẳn là biết rõ. Cho nên, trước khi sắp xếp cho hai bên gặp mặt nhau, tôi phải trịnh trọng nhắc nhở cô. Quân tẩu không dễ làm, nhất định phải tự mình chuẩn bị tinh thần một mình gánh vác. Mai Lệ Tú sau khi nghe những lời đó, rất nghiêm túc nói. Giang đại sư, cái này anh có thể yên tâm, làm quân tẩu không dễ dàng gì, nhưng quyết tâm trở thành quân tẩu của tôi tuyệt đối sẽ không đê. A, O động, C, Ân đã chuẩn bị sẵn tâm lý một mình từ gánh vác. Giang Phong gật đầu nói, cô có chuẩn bị là tốt rồi, bởi vì hắn lần này nghỉ ngơi trở về thăm người thân, cũng chỉ có một tháng nghỉ, mà quân nhân nghỉ một lần cũng không dễ dàng gì, cho nên cha mẹ hắn có ý là muốn thừa dịp một tháng kỳ nghỉ này, sắp xếp cho xong chuyện hôn nhân của hắn. Mai Lệ Tú, một tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Giang đại sư, này không tới thời gian một tháng liền đăng ký kết hôn, có phải là quá nhanh hay không? Theo tôi được biết, quân nhân kết hôn cũng là phải đánh báo cáo trước, trong thời gian ngắn như vậy có làm kịp không? Giang Phong cười nói, thời gian ngắn như vậy làm thủ tục đăng ký kết hôn cũng không quá hiện thực, dù sao hai người còn chưa có gặp mặt nhau, dù cho hai người vừa thấy đã yêu, cũng cần một chút thời gian để bồi dưỡng tình cảm. Nhưng mà, nếu như hai người gặp mặt đều cảm thấy hài lòng, cũng có thể lên xe trước, mua vé bổ sung sau. Mai Lệ Tú chưa từng quen bạn trai, da mặt vẫn tương đối mỏng, nghe thấy. Lên xe trước mua vé bổ sung sau, một lời hai ý nghĩa, không nhịn được liền đỏ mặt. Uống một hớp trà sữa để bình tĩnh lại, Mai Lệ Tú nói. Giang đại sư, chuyện cưới hỏi có thể thương lượng sau được không? Trước tiên sắp xếp cho chúng tôi gặp mặt đã rồi lại nói. Giang Phong nói, được, hắn cùng cha mẹ hắn hiện nay đang ở tỉnh thành, cô về nhà nói chuyện này với cha mẹ cô trước, sau đó tôi sẽ sắp xếp một bữa cơm tối cho hai nhà gặp mặt làm quen, cô cảm thấy như thế nào? Mai Lệ Tú nói. Có thể, vậy Giang đại sư có thể nói tình hình nhà trai cho tôi biết một chút, một lúc nữa tôi trở về thương lượng chuyện này với cha mẹ. Giang Phong ân một tiếng, kể cho cô nghe những điểm chính trong thông tin của Trần Đạt Cương một lần. Sau đó trao đổi thông tin liên lạc với cô ấy trước khi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mai Lệ Tú trở về đến nhà, liền nhìn thấy mẹ đã rửa chén gần xong, mà cha đang lau nhà cũng đã chuẩn bị kết thúc. Mai Lệ Tú đặt tấm biển trông trẻ buổi trưa xuống, nói. Cha, mẹ, hai người đoán thử xem con đã gặp được ai khi đưa bọn nhỏ đến trường không? Mẹ Mai rửa chiếc bát cuối cùng và đặt nó vào rổ chén, nói tiếp. Có phải là gặp cô giáo chủ nhiệm cũ của con không? Mai Lệ Tú lắc đầu nói. Không phải, là một người mà hai người có đoán sao cũng không ra được. Cha Mai mang cây lau nhà vào trong nhà vệ sinh cất, đi ra hỏi. Này không đầu mốc nghếch, ai có thể đoán được con gặp ai chứ? Mai Lệ Tú ngồi trên ghế sofa, nhấp một hớp trà sữa trước đó mua, nói. Con vừa rồi gặp được Giang đại sư ở cổng trường học. Đối với cái tên này, cha mẹ Mai cũng không xa lạ gì, mẹ Mai lúc này hỏi tới. Con nói là cái vị Giang đại sư của công ty Mai Mối Hạnh Phúc sao? Mai Lệ Tú gật đầu nói. Đúng, chính là vị Giang đại sư đó, hắn muốn giới thiệu đối tượng cho con. Lời này vừa nói ra, tâm trạng của cha mẹ Mai tuyệt nhiên không giống nhau. Trái tim của cha Mai co giật, ông có loại cảm giác phức tạp cải trắng của mình chồng sắp bị heo ăn. Mà mẹ Mai thì ngược lại. Trong mắt bà ngay lập tức sáng lên. Kỳ thực trước đó, mẹ Mai cũng đã nhiều lần nói với con gái rằng bà muốn đến công ty Mai Mối Hạnh Phúc để nhờ Giang đại sư giúp cô tìm đối tượng. Chỉ là con gái không muốn sớm như vậy đã kết hôn, mới cự tuyệt mà thôi. Bây giờ Giang đại sư chủ động đi tìm đến đây để giới thiệu đối tượng cho con gái, mà xem ý tứ của con gái, hình như cũng có ý tìm đối tượng. Mẹ Mai đương nhiên cảm thấy hài lòng. Cách chương.